cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 119, anh cũng yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thân ảnh của chị Tảo Tảo đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Khuyết bởi vì anh còn phải chiếu cố tới ba người khác cho nên Diệp Khuyết thả chậm bước chân mới khiến cho chị Tảo Tảo tránh khỏi tầm mắt anh. Chị Tảo Tảo. Diệp Khuyết gọi nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng từ vách núi vọng lại. Anh cảm thấy lo lắng. Tảo Tảo, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng vọng từ vách núi. Diệp Khuyết lấy điện thoại ra nhưng mà nơi này không có tín hiệu. Anh tức giận cất điện thoại đi quay đầu nói với ba nữ sinh. Ba người các em theo đường cũ quay về, không được chạy loạn, sẽ bị lạc đường, mọi người sẽ lo lắng. Ba người sợ hãi nhìn Diệp Khuyết, thầy Diệp thầy thì sao? Thầy không về theo bọn em ạ, thầy phải đi tìm chị Tảo Tảo, các em nghe lời quay về. Ba người sợ hãi gật đầu, nghe lời đi theo con đường cũ trở về. Diệp Khuyết tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa gọi. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô, Diệp Khuyết nghĩ thầm, nếu như anh nhìn thấy cô, nhất định sẽ buộc cô chặt lên người mình. Đến một nơi như này lại không chịu nghe lời anh, chỉ biết chơi đùa, nếu vạn nhất cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến những thứ trong núi, anh sợ cô nhóc sẽ xảy ra chuyện, một mình đi theo dấu chân về phía trước, vừa đi vừa gọi. Khoảng hơn 10 phút sau, anh nghe thấy được giọng nói. Anh Diệp Khuyết, thần sắc Diệp Khuyết ngưng trọng, nhìn khắp nơi để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Anh Diệp Khuyết, em ở đây. Giọng nói suy yếu lại vô lực. Diệp Khuyết đi lên một bước cúi đầu, lúc này anh mới nhìn thấy vị trí của chị Tảo Tảo, cô ở giữa sườn núi, chỗ nhánh cây. Ngực anh thắt lại, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm cô, lo lắng hỏi. Sao em lại ở đó, chị Tảo Tảo em không sao chứ? Chị Tảo Tảo ở cách Diệp Khuyết khoảng 10 mét, trên là vách đá, dưới là vách núi, cô cũng không biết vì sao mình lại ở đây, cô ở trên một cành cây, không dám nhúc nhích. Em nhìn thấy ở đó có một gốc linh chi, em muốn hái nó nhưng lại không cẩn thận bị trượt chân rơi xuống, ông xã, phải làm sao bây giờ? Trên người em đau quá, nếu em ngã xuống, nơi này lại cao như vậy, em có thể sẽ chết không? Lần đầu tiên cô sợ hãi, khóc lên. Cũng đúng, dưới đó là vách núi, nếu như ngã xuống cho dù không chết cũng là tàn phế, những không thể đi lên, cô nên làm gì bây giờ? Cô còn trẻ như vậy, cũng chưa lăn giường với ông xã, cứ như này mà chết đi thì thật tiếc lắm. Em đừng nói nữa, anh sẽ xuống dưới cứu em, không được nhúc nhích. Chị Tảo Tảo, không được ngủ, nhìn anh. Diệp Khuyết cũng nóng nảy, chân tay luống cuống, lấy dây thừng leo núi từ ba lô ra, một đầu buộc vào thân cây, một đầu buộc vào chính mình, lôi kéo dây, chậm rãi trượt xuống chỗ chị Tảo Tảo. Chị Tảo Tảo thấy anh không mà nguy hiểm đến cứu mình, cảm động, nước mắt trào ra. Thực xin lỗi, ông xã, em không nên để anh phải nhọc lòng, anh làm thế rất nguy hiểm, không cần đến đây, trở về đi. Em đừng nói, Tảo Tảo, em yêu anh sao? Anh rời đi lực chú ý của cô, để cô không tiêu hao thể lực nữa. Chị Tảo Tảo nghe thấy anh hỏi, nước mắt rưng rưng, gật đầu. Em yêu anh, ông xã em yêu anh, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ, người em yêu nhất là anh. Anh cũng yêu em, cách chương.